Thái cổ cuồng ma, chương 708, không phải là ngươi không lấy chồng. Góc truyện audio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Tần Vũ cũng không có chú ý Mô Cẩm Tú, cho nên không biết Mô Cẩm Tú đã rời đi. Lúc này hắn nhớ tới Mô Cẩm Tú kia hơi gồ lên bụng. Trong lòng thì có ngọn lửa vô danh toát ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một đêm kia sau khi, bất kể chán ghét không ưa hay không, nhưng Mô Cẩm Tú đều là hắn Tần Vũ một nữ nhân đầu tiên. Nhưng bây giờ, cách nhau vài chục năm, Mô Cẩm Tú lại mang bầu. Đây có phải hay không ý nghĩa Mô Cẩm Tú đã có còn lại đạo lữ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù Tần Vũ không có quyền can thiệp Mô Cẩm Tú, nhưng trong lòng hỏa khí không cách nào ức chế xông ra. Bên người Lục Vũ Hàn nhìn ra Tần Vũ tâm tình cũng không tốt. Trong lòng ngũ vị tạp trần, ban đầu ở Tiên Trì Cổ Thành lúc, liền truyền ra Tần Vũ cùng Mô Cẩm Tú đã có vợ chồng chi thật. Lúc này xem ra, đúng như này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà nếu như không đoán sai lời nói, Tần Vũ hẳn là bởi vì Mô Cẩm Tú kia hơi gồ lên bụng mà động chân hỏa. Nhưng Lục Vũ Hàn lại thấy Tần Vũ không thấy được một mặt. Giống vậy thân là nữ nhân nàng nhìn thấy Mô Cẩm Tú đôi mắt đẹp sâu bên trong kinh hỉ, mong đợi cùng với phức tạp, thấp thỏm. Từ chuyện này, Lục Vũ Hàn cho ra một cái kết quả. Đó chính là giống như Mô Cẩm Tú thật mang bầu. Như vậy, đứa bé kia là Tần Vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là để cho Lục Vũ Hàn lại không thể tưởng tượng nổi là, lấy nàng suy đoán, Tần Vũ cùng Mô Cẩm Tú hẳn đã lâu không gặp mặt mới đúng. Chẳng lẽ, Mô Cẩm Tú trong bụng hài tử cũng không phải là tháng 10 mang thai? Chính là bởi vì, Tần Vũ hiểu lầm, cho nên, mới bồi dưỡng hắn lúc này nội tâm lửa giận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Vũ Hàn cũng không nói lời nào. Thần thức nhìn chằm chằm Mô Cẩm Tú, phát hiện Mô Cẩm Tú đã sau khi rời đi, Lục Vũ Hàn càng phát ra chắc chắn nội tâm suy đoán. Bất quá, Lục Vũ Hàn cũng không có vạch trần. Nói cách khác, nàng cũng có nàng tiểu tâm tư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trầm ngâm hồi lâu, Lục Vũ Hàn hít sâu một cái. Đặt lễ đính hôn quyết tâm rất lớn. Đạo, Tần Vũ, ta có lời nói cho ngươi. Đang ở đè xuống nội tâm lửa giận Tần Vũ nhịp bước dừng lại. Mắt nhìn Lục Vũ Hàn. Đạo, có lời nói thẳng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta nhớ ngươi cùng kết làm đạo lữ. Lục Vũ Hàn lấy dũng khí. Đôi mắt đẹp nhìn thẳng Tần Vũ. Lời nói thanh thúy nói, cái vấn đề này, Lục Vũ Hàn nghĩ tới cực kỳ lâu. Ban đầu ở Hoang Cổ Thánh Địa nàng lấy dũng khí nghĩ tưởng nói rõ với Tần Vũ Bạch. Lại bị Tần Vũ một câu, hư ảo, cho ngăn trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trở lại Thiên Huyền Tinh Thần sau. Lục Vũ Hàn đều muốn cái vấn đề này, đều muốn chính mình đối với Tần Vũ cảm tình là bởi vì huyễn cảnh. Vẫn là chân chính thích Tần Vũ. Lần lượt tỉnh táo, lần lượt hỏi ngược lại. Lục Vũ Hàn cho ra giống nhau kết quả. Nàng đối với Tần Vũ thật động tâm. Mặc dù từ vừa mới bắt đầu nàng cũng không thừa nhận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, thân là Lục gia tiên nữ. Lục Vũ Hàn từ nhỏ đến lớn đều bị người Lục gia cưng chiều. Sừng là bưng ở trong tay sợ té ngậm trong miệng sợ biến hóa cũng không quá đáng. Bởi vì trong cơ thể âm hàn chi khí duyên cớ, Lục Vũ Hàn từ nhỏ liền vô cùng hiểu chuyện, độc lập, trên người cũng không có điêu ngoa, đảm nhiệm tính đại tiểu thư tính khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng bởi vì tiên đồ nguyên nhân, để cho Lục Vũ Hàn đối với người khác phái vô cùng bài xích. Cộng thêm từ nhỏ không có chân chính trải qua gặp trắc trở nàng phía nam dưỡng thành mắt cao hơn đầu tính tình. Có thể trong động đất hết thảy giống như mơ tưởng, cho Lục Vũ Hàn đánh đòn cảnh cáo, khiến cho Lục Vũ Hàn toàn bộ ngụy trang, toàn bộ giả bộ kiên cường, toàn bộ đánh về nguyên hình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Động đất đoạn thời gian đó thành Lục Vũ Hàn trong cuộc đời yếu ớt nhất, tối tăm nhất thời kỳ. Có thể Tần Vũ tồn tại, giống như trong bóng tối một ngọn đèn sáng một dạng, đặc biệt là ngủ say ở Tần Vũ trong ngực. Cái loại này cảm giác thật thấy chưa bao giờ có. Nhưng cao ngạo Lục Vũ Hàn một mực không chịu thừa nhận mình thích Tần Vũ. Cho đến tiên trùy cổ thành gặp nhau lần nữa, Lục Vũ Hàn mặc dù ngoài miệng không thừa nhận, vừa ý buộc lên Tần Vũ. Đây cũng là ban đầu Tần Vũ cùng Khương Tiên Quân tranh phong tương đối lúc ra mặt nguyên nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rồi sau đó, truyền ra Tần Vũ cùng Mô Cẩm Tú có vợ chồng chi thật càng làm cho Lục Vũ Hàn lửa giận mọc tùm. Nhưng đều bị nàng áp chế lại. Khi đó nàng hận không được Tần Vũ đi chết, nhưng lại không nhìn nổi Tần Vũ cùng Mô Cẩm Tú được. Cho nên, ở trên đấu giá hội cố ý làm khó Mô Cẩm Tú. Cũng là bởi vì, khi tiến vào Tiên Vũ bí cảnh, Tần Vũ gặp Nhai Tí nhất tộc vương bao vây lúc, không có xuất thủ cứu giúp nguyên nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng sau đó, Lục Vũ Hàn đã từng len lén tự trách qua. Nhưng nàng viên kia cao ngạo tâm không muốn để cho nàng cúi đầu. Có thể ở đạo thứ nhất rãnh trời thượng, ở huyễn cảnh trong cùng Tần Vũ đồng cam cộng khổ, trải qua mọi thứ gặp trắc trở, hơn nữa có ái tâm tình tinh, như vậy sinh hoạt để cho Lục Vũ Hàn vô cùng say mê. Nếu như không phải là âm hàn chi khí phát tác, nàng sợ rằng mãi mãi cũng không cách nào thoát khỏi cái đó huyễn cảnh. Ở đạo thứ nhất rãnh trời trên ở huyễn cảnh bên trong chết đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng rời đi huyễn cảnh sau, Lục Vũ Hàn trái tim hoàn toàn loạn. Đặc biệt là thấy Tần Vũ lúc, nàng đều sẽ không kìm lòng được liên tưởng đến huyễn cảnh hết thảy. Liên tưởng đến cùng Tần Vũ như keo như sơn thời gian. Liên tưởng đến hai người hài tử. Ở hoang cổ thánh địa, Tần Vũ nói ra, hư ảo, hai chữ sau, Lục Vũ Hàn từng lặp đi lặp lại cân nhắc qua. Là không phải mình đắm chìm trong huyễn cảnh quá sâu. Khi đó, Lục Vũ Hàn một mực không cách nào chắc chắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Được biết Tần Vũ đem đi hư không cổ lộ lúc, Lục Vũ Hàn hoàn toàn hoảng. Cũng chính là khi đó, Lục Vũ Hàn mới rõ ràng được ra mình thích là trên thực tế Tần Vũ. Nói cách khác, huyễn do tâm sinh, huyễn cảnh là Lục Vũ Hàn muốn. Mà hết thảy này đều là xây dựng ở trên thực tế Tần Vũ trên người. Hơn một năm nay đến, Lục Vũ Hàn một mực ở muốn như thế nào mới có thể làm cho Tần Vũ không đi hư không cổ lộ. Mà trước chắc chắn Tần Vũ thật muốn đi hư không cổ lộ sau. Lục Vũ Hàn nói ra bản thân tiếng lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ thân thể rung một cái. Cúi đầu nhìn về phía Lục Vũ Hàn. Nhận ra được Lục Vũ Hàn kia nghiêng nước nghiêng thành trên mặt mũi nghiêm túc ý, Tần Vũ nhất thời chưa có lấy lại tinh thần đến. Hắn không xác định nói. Ngươi nói cái gì? Ta nghĩ rằng cùng ngươi kết làm đạo lữ. Lục Vũ Hàn từng chữ từng câu nghiêm túc nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tần Vũ thần sắc trong nháy mắt cứng ngắc. Thẳng tắp nhìn chăm chú Lục Vũ Hàn tấm kia đẹp đến mức tận cùng mặt đẹp. Nhịp tim không kìm lòng được tăng nhanh mấy phần. Nói đúng Lục Vũ Hàn không động tâm. Đó là lừa gạt mình. Đặc biệt là đem Lục Vũ Hàn từ trong động đất vác ra. Thấy Lục Vũ Hàn người trần truồng cùng với tấm kia trắng bệch vô cùng làm người thương yêu yêu mặt đẹp lúc. Tần Vũ đều có chút hoảng hốt. Thậm chí nảy sinh ra nam nhân nguyên thủy nhất dục vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng Tần Vũ hay lại là cưỡng ép đè xuống nội tâm lòng rung động. Một mặt là hắn có lòng chấp niệm. Hai cái là hắn cho là cùng Lục Vũ Hàn cũng không phải là cùng một thế giới người. Nhưng hôm nay, Lục Vũ Hàn đột nhiên nói ra tiếng lòng. Để cho Tần Vũ tay chân luống cuống. Phải biết, có vô số tu sĩ thần thức bao phủ nơi đây. Lục Vũ Hàn nói ra lời này lúc. Sợ rằng phía trước bên trong tòa thành lớn đã có vô số người hóa đá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Từ nơi này lấy có thể thấy được. Lục Vũ Hàn là xuống quyết tâm rất lớn. Nhìn nghiêm túc bộ dáng Lục Vũ Hàn. Nhìn để cho người say mê mặt đẹp. Tần Vũ trong lòng do dự. Mặc dù không có thể hay không nhận thức đối với Lục Vũ Hàn động tâm qua. Nhưng động tâm xa xa đến không cảm tình tầng thứ thượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nếu như là trốn không người. Tần Vũ sẽ không chút do dự cự tuyệt. Nhưng bây giờ. Ngay trước bốn đại tinh thần mặt. Nếu như cự tuyệt. Kia Lục Vũ Hàn còn gì là mặt mũi. Chỉ sợ sẽ trở thành bốn đại tinh thần trò cười. Bất kể ngươi có đáp ứng hay không, nhưng ta thật đối với ngươi động tâm. Ta Lục Vũ Hàn lấy đạo tâm thề. Cả đời này, không phải là ngươi Tần Vũ không lấy chồng. Lục Vũ Hàn nhìn ra Tần Vũ do dự. Đột nhiên kiên định nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ thân thể ầm ầm rung một cái. Toàn bộ huyết đế bên trong tòa thành cổ lâm vào trong yên tĩnh. Đúng như ai cũng không nghĩ ra nắm giữ chấp niệm Mô Cầm Tú sẽ có yếu ớt một mặt như thế. Ai cũng không nghĩ ra cao cao tại thượng Lục Vũ Hàn đối với cảm tình tràn đầy ước mơ. Một khi nhận định, sẽ liều lĩnh theo đuổi chính mình hạnh phúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.